trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 49 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Lợi dụng những chuyến hàng về tại bến của đồn điền, lúc nào cũng đông khách ra vào, mà toàn những hạng kiếm tiền không mất công sức, không đổ mồ hôi nước mắt. Thừa liền mở sòng sóc đĩa cho họ giải trí. Mỗi lần có hàng thì hơn 3 người có mặt. Những người đến đây là những người quen biết, họ đánh bạc với nhiều mục đích khác nhau. Có người giải trí, có người để ăn thua, có người muốn khoe sự giàu có với hai cô ái nữ của bà chủ Marie. Các cô sen xinh đẹp mà bà chủ Marie đã dày công nuôi nấng dạy dỗ giờ có dịp tung ra để chài mồi mấy tay mê gái ham đỏ đen. Dì Ính và cụ Điều cũng được giao công việc tại sòng bạc. Ba ngôi nhà trong đồn điền được sửa sang cho phù hợp với công việc kinh doanh mới. Marie dành hẳn một căn làm sòng bạc được trang trí bắt mắt với những chùm đèn vàng thật đẹp. Phía trong có phòng bàn đèn cho khách đến cơ nghiện và cạnh đó là phòng tĩnh để khách xả xuôi. Một dịch vụ không thể thiếu tại các sòng bạc là cho vay nặng lãi được Marie đứng ra tổ chức và quản lý chặt chẽ để phòng việc ăn quỵt của mấy tay ăn chơi. Những tay thua bạc sẽ theo đúng lệ đề ra, phải có văn tự nhà, văn tự ruộng đất hoặc môn bài cửa hiệu đưa cho Marie làm thế chấp. Và vì cuộc đổ đen bài bạc cũng có kẻ phải mất nhà, mất ruộng vào tay vợ chồng anh Bé Thừa. Liệu Thừa có bằng lòng với công việc làm phi pháp đang hốt tiền tại đồn điền hay không? Lời giải đáp được tìm thấy trong phần 50 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe. Mẹ Mão đưa Mão về ở bên nội được 2 năm, thì phải gửi nó đi ở chân trâu cho vợ chồng anh Si. Bởi vì anh Si có vợ, tức là có thêm cánh tay, thì làm ăn khấm khá. Nhưng chẳng may, rồi 3 năm liền, trời làm lụt lội. Mất mùa, căn nhà đổ nát, chị không thể chữa chạy. Giả lại, ở vào thời gạo châu của Huế, dắt mũi chẳng đủ đút miệng, chị phải bỏ làng đi thiên hạ kiếm ăn. Vợ chồng anh Si cũng vậy, gia tài gần khánh kiệt, phải tính đến chuyện đi siêu. Hai người lấy cớ là phải nuôi thằng Mão, mới rủ nhau lên Cẩu Rồng nhờ hàng Thừa cấp ruộng để cấy. Vì anh biết Marie ghét anh mà anh cũng chẳng nể, chẳng trọng gì Marie, cho nên xin anh Thừa cho chỗ ruộng ở Sa Dinh. Thừa thấy một người làng, một người bạn cũ, một người cộng tác cũ, một người đầy tớ cũ, một người tốt bụng, đã có lần cho hắn 2 hào để hắn qua được ngày vừa ốm vừa đói. Dù người ấy có tính bướng, tính khí khái, trước kia đã bỏ hắn, nhưng nay người ấy đến xin xỏ thì hắn không hẹp hòi. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Giả lại, giúp anh Si ruộng để anh nuôi cả thằng Mão, cho nên hắn bảo Marie xếp cho anh 3 sào ở tận mép Cẩu Rồng, chỗ gần những đồ quan không thuộc về đồn điền và chưa ai khai phá. Thừa khuyên anh Si nên dỡ thêm những đất ấy mà trồng trọt. Từ ngày anh Si đem Mão lên Cẩu Rồng thì mỗi năm một lần mẹ Mão lại đến thăm con, và mỗi lần vào nhà anh chị Si phải qua chỗ Thừa và Marie ở, gọi là Dinh Quan Hàng, thì chị lại sực nghĩ đến cái thằng để khó cho chị, hàng năm phải khổ nhục chạy cho nó mấy đồng bạc đóng thuế thân. Chị như phát điên, chị hăng tiết lên, không sợ lũ chó rồ ra cắn, không sợ ông Hai Điều và bọn người nhà cầm roi gậy ra đâm dọa. Chị cứ xông tuột vào nhà chính giữa để chửi rủa phá phách. Thừa và Marie rất quản. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ bần cùng cố thay. Lâu thôi với chị, quan ông quan bà chẳng được gì mà chỉ bị thiệt. Trái lại, mẹ Mão chẳng thiệt gì mà được chửi sướng miệng, phá sướng tai. Cho nên Thừa và Marie cho tốt nhất là đành xử nhũng. Hai người phải bảo ông quản gia Hai Điều và vợ chồng anh Si điều đình, ôn hòa hộ. Về việc nuôi Mão, Thừa đảm nhiệm hoàn toàn. Mỗi tháng, hắn trừ cho anh Si 12 cân thóc, tức là mỗi năm ngót 1 tạ rưỡi, làm lương ăn cho Mão, để Mão khỏi phải chăn trâu vất vả. vì anh Si chỉ lĩnh canh có 3 sào. Phần thóc phải nộp không đủ số lương ăn của Mão, nên thừa bù thêm bằng tiền. Hắn lại ngỏ ý muốn giúp cho mẹ Mão một món tiền để buôn, để khỏi làm lụng làm lũ. Nhưng mẹ Mão không nhận ân huệ của kẻ thù. Đối với Mão, thừa phải nuôi là bổn phận của người bố. Chị không ngăn cản, nhưng đối với chị không muốn dùng đồng tiền bẩn thỉu để xí xóa hết lòng căm phẫn của chị, cho đôi gian phu dâm phụ ăn ở với nhau được vui vẻ. Chúng nó đài đò chị thì không bao giờ chị để cho chúng nó được yên ổn. Từ ngày thừa nuôi Mão, thỉnh thoảng Mão cũng được đưa về dinh chơi. Trước hết, Mão gọi thừa là ông, gọi Marie là bà. Không ai xui, nhưng Mão đã biết ghẻ lạnh thế. Thừa bảo mãi, Mão mới gọi thừa là thầy và nhất định vẫn gọi Marie là bà. Mão chỉ e dè bố, còn đối với Marie thì bất cần. Gặp Marie, Mão không chào. Không bao giờ Mão nói ôn tồn với Marie. Còn đối với lũ Rosaline, Marjorie và Camelia, năm bấy giờ còn bé chưa đi học, thì thật là mặt trăng mặt trời. Mão gọi chúng nó là con, là cái, con rồ, cái ma, con câm. Nhiều lần Mão đánh chúng nó đến chảy cả máu mồm, máu mũi. Marie bên con thì Mão chửi tuốt. Mỗi lần trong nhà có những trận nội chiến như vậy thì Marie lại đè thừa ra mà dài dò, xui thừa cấm cửa thằng bé bất trị. Rồi vợ chồng lại giận nhau đến mấy ngày. Sau hết, thừa cũng không chịu nổi Mão mỗi ngày một sức láo cả với mình. Muốn trượt cây bướu, hắn gửi Mão đi Hà Nội, nói rằng con đến tuổi phải học hành. Thừa đưa Mão đến nhờ người bạn thân giáo dục hộ để học làm người. Người bạn thân này là ông nhà thơ Tình Muôn Thuở. Ông Tình Muôn Thuở ngày ấy đã nghiện nặng, cho nên tự nhiên được thằng bé đến để nó đun nước hầu và lau bàn đèn hộ, thì ông mừng lắm. Dần dần thấy nó có vẻ ngang tàn, ông mới dạy nó học tiêm thuốc phiện và giáo dục nó bằng những cảnh thực tế diễn ra trước mắt. Nhưng không phải vì Mão không ở Cẩu Rồng mà mẹ Mão không còn lý do gì để thỉnh thoảng không về khuấy lộn sự yên vui của cái gia đình càng ngày càng giàu có và danh giá này. Không phải chị khuấy lộn với mục đích làm tiền, mà chị khuấy lộn để làm nhục cái thằng đã bắt chị phải chịu mãi cái nhục nộp thuế thân cho nó. Hôm nay mẹ Mão đến rầy la thừa về cái tội giết thằng Mão. Thột nghe tiếng giết, thừa giật nảy mình. Chị mới giảng cho thừa hiểu thế nào là giết và bắt thừa phải lập tức thay chỗ ở cho con chị. Vì hôm nọ đến thăm Mão, chị được Mão khoe rằng bác Hoài dạy nó hút thuốc phiện. Nó đã hút một điếu. Nó nói thuốc phiện không sốc như thuốc lào, thuốc lá. Hút khói vào trong người không bị ho, sặc, mà thấy dịu dịu, nhàn nhạt như không. Chỉ bị ngứa ngáy khắp mình, không thể ngủ được, suốt đêm cứ sồn sột giải. Mẹ Mão bực mình quá, bắt con rời ngay khỏi nhà ông nhà thơ, không cho ở đấy một giờ nào. Mão nhất định không chịu theo mẹ. Nó nói rằng ở với bác Hoài vui lắm, vì tối nào quanh bàn đèn nhà bác cũng có đông khách đến chơi. Những bác cử, bác nghè, bác kỹ sư, bác trạng sư, bác đốc tờ học ở bên Tây về, nói lắm chuyện rất lạ. Mẹ Mão hỏi chuyện gì, nó bảo là chuyện trai gái. Mẹ Mão lại hỏi có phải vì thích nghe những chuyện ấy mà nó mến bác Hoài hay không. Nó đáp không những thế, mà ở đây nó được tự do hơn ở với bác Si hoặc ở trong dinh Cẩu Rồng. Vì bác Hoài bận, đi vắng cả ngày, nó tha hồ muốn làm gì thì làm, không ai ngăn cấm, mắng mỏ. Nó chỉ bận có một lúc vào buổi tối, khi bác Hoài bảo nó tiêm thuốc cho bác hoặc cho khách của bác hút. Bây giờ bác Hoài thường khen nó đã tiêm khéo rồi và bảo nếu biết hút thì tiêm khéo hơn. Nó còn khoe chẳng có ở đâu hơn ở đây, vì nhiều tối nó được xem cái mà nó gọi là cinema. Mẹ Mão đoán ngay ra những cảnh này là thế nào, cho nên rất kinh tởm, quyết không cho con mình dở lòng học lấy những nghề nghiệp hay. Chị xỉa xói vào mặt thừa. Thằng bé không đối khác, mà phải học nghề làm bồi tiêm thuốc phiện. Nó không đứt mắt ra, đã tập cái xe cái lọ. Nó không đến nỗi đốn mạc. mà phải hầu cái quân vợ chồng đổi lẫn. Rồi chị nhiếc móc. Nhà này á, chả thiếu giống đĩ. Mỗi lần mẹ Mão đến dinh để rầy rà như vậy, thừa cáo tiếc lắm. Hắn trả tiền đóng thẻ, mẹ Mão nhất định không thèm nhận. Cho nên hắn đành cứ phải nhận. Hắn cho rằng một câu nhịn là chính câu lành. Ít lâu nay, hắn học nhịn, nhịn người ngoài, nhịn Marie làm nhục, đã quen rồi. Giả lại, không nhịn mẹ Mão, không nhịn cái con mụ liều lĩnh, sát khí đằng đằng này, thì nó chửi rủa, nó gầm thét, nó đập phá, nó làm mất hết sĩ diện với đầy tớ, với điện tốt, với thiên hạ. Cái cảnh khủng khiếp ở phòng thuốc nhà giàu ngày trước thừa không muốn tái diễn ở trong dinh này, là đất đương làm ăn thịnh vượng. Biết đâu mẹ Mão lại không dắt mấy thằng du côn, chúng nó nấp ở đâu đấy. Nhưng cũng như mọi lần phải nhẫn nhục, thừa hay tìm một ý nghĩ của những người kể cả để tự an ủi mình là cao thượng, không phải là hèn. Thừa nghĩ rằng phải tha thứ cho mẹ Mão. Mẹ Mão không có diễm phúc làm vợ hắn, cho nên mấy năm nay dần dần cứ rạc như xác de, rách như tổ đĩa, đem tấm thân tàn đi khắp đó đây để kiếm ăn. Bởi thế cho nên người đàn bà cố cùng ấy trở nên ác như một hung thần. Vậy thì mẹ Mão chỉ là một người đáng thương chứ không đáng giận. Những bậc gọi là thượng lưu xã hội phải biết nhủ lòng thương tới những người đáng thương. Thế thì một ông chủ đồn điền, một ông hàng, một hội viên hội khai trí Tiến Đức có tránh một con ác thú cũng không lấy gì làm xấu hổ. Tội gì mà đổ thêm dầu vào lửa. Chính Marie cũng sợ mẹ Mão lắm. Không bao giờ Marie dám giằn mặt. Sự thật thì ít lâu nay, sức lực của Marie kém trước. Marie tự biết không thể đương đầu với cái người tuy gầy đét nhưng rất hung hăng này. Thừa thường khuyên Marie là tránh dôi chẳng xấu mặt nào. Giả lại, Marie cũng không dám nhìn mẹ Mão. Marie rần rợn như nhìn thấy ma. Marie đã làm hàng xương chết. Một dạo, lúc đêm khuya, trong ngọn đèn hoa kỳ, Marie cũng tưởng tượng như mắt người chết thao láo dương ra để dọa Marie. Xong, hàng xương chết, một nửa là do Marie làm cho rạc sức, nhưng một nửa cũng do hàng xương quá mê Marie mà dâm dật đến kiệt sức. Hàng xương chết rồi, chết thật rồi. Đèn sáng dông đêm làm cho hắn không thấy con mắt của quan hồn. Thời gian và công việc bận bịu hàng ngày cũng xóa nhòa giúp Marie cái hình ảnh của kẻ tình si. Và cái miếu xây để thờ người xấu số đã làm cho Marie yên tâm là người ấy được giải oan. Marie so sánh hàng xương với mẹ Mão. Người đời đổ cho Marie giết hàng xương, nhưng một phần là do hàng xương tự sát. Còn mẹ Mão, sở dĩ bây giờ như ma dại, như hung thần là do hoàn toàn tại hắn. Người đàn bà này không chết hẳn như hàng xương, nhưng chết dần. Hắn đã nhìn thấy mẹ Mão hồi ở nhờ giải bếp nhà thằng Tu Nô. Lúc ấy chị ta trẻ, xinh và béo tốt. Nhưng do Marie tranh cướp mất chồng mà người ấy trở nên thế này. Thân hình thì gầy gò như cá mắm. Mặt mũi thì xấu xí như quỷ sứ. Áo quần thì tả tơi như con mẹ ăn mài, trông thật gớm chết. Thế thì chính là do bàn tay của Marie đã tạo nên mẹ Mão bây giờ. Cái mẹ Mão gần đất xa trời, cái mẹ Mão giống con ma hơn là con người. Cho nên, cái con nửa người nửa ma ấy thỉnh thoảng lại hiện ra để dọa Marie. Marie sợ mẹ Mão như sợ ma. Con ma ấy hiện ra ban ngày, chứ không hiện ra ban tối, mà có thể dùng ánh sáng đèn đuổi được. Con ma ấy lại không chết thật, để có thể mời thầy đến cúng trừ tà hoặc gọi thợ đến xây miếu giải oan. Vì vậy mẹ Mão tới không bao giờ Marie dám ra mặt. Marie không dám xin thêm chuyện để giữ tiếng với ngoài. Marie tránh bị đòn. Nhưng nhất là Marie thấy rần rợn như gặp ma. Marie sợ. Xong, sợ con ma mẹ Mão mà Marie vẫn không nén được cơn ghen với người vợ cả của chồng Marie. Cho nên, mỗi khi thấy bóng mẹ Mão tới, Marie thụt ngay vào buồng, khóa cửa lại. Marie để mặc một mình thừa phải đối phó, phải chịu đựng. Nhưng Marie không thể yên tâm mà không tò mò lắng tai xem hai người nói với nhau những gì. Có ra dáng còn tình nghĩa với nó hay không? Có thầm thục tư túi cho nó tiền hay không? Và cứ mỗi lần nấp sau cửa để nghe lỏm thì y như Marie phải quất lên. Hắn quất vì nghe mẹ Mão đang nghiến bóng gió hắn. Hắn càng quất vì thấy thừa nghe những lời mẹ Mão đang nghiến bóng gió hắn mà cứ im. Hắn ức với mẹ Mão mà không làm gì nổi. Nhưng Marie ức với thừa thì Marie trút ngay lên đầu lên cổ bọn kẻ ăn người làm, nhất là với năm cô trong đội con gái vô tội. Marie chửi, Marie đánh họ vô hồi cho hả cơn điên. Rồi khi mẹ Mão về, Marie về dò chồng. Marie khóc lóc, giật mình, giật máy. Marie nhắc lại vài câu mà thừa nói với mẹ Mão để đổ cho chồng tử tế với mẹ Mão hơn Marie. Thương yêu thằng Mão hơn thằng Bon, thằng Giang. Marie bỏ cơm, đòi uống thuốc. Vì Marie ốm, ốm ghen. Cứ mỗi lần mẹ Mão đến dinh, thì sau đó thừa rất khổ. Marie như sợ cái chứa đựng tất cả. Hắn như cái sọt chứa đựng tất cả những lời đai nghiến, nhiếc móc của mẹ Mão và của Marie. Nó như những nhát búa, nhát rìu bổ vào óc, vào tim của hắn. Hắn cũng đâm ra nghĩ ngợi, buồn phiền. Hắn cũng mất ăn, mất ngủ. Cho đến hôm Marie mệt quá, không còn sức nói dai để làm tình làm tội hắn nữa. Trong lúc đầu óc rối beng, thừa cũng thẫn thờ như ốm, chẳng thiết làm ăn gì. Cả ngày hắn cáo bẳn, gắt gỏng. Nhiều lúc thừa chán nản. Một đôi khi ôn lại cuộc đời, hắn thấy bây giờ hắn đau khổ hơn. Hình như hắn là nạn nhân của cái giàu và cái danh giá. Bởi vì nếu không giàu có, không danh giá, hắn đã có cách xử trí quyết liệt với mẹ Mão. Và cũng do hắn giàu có và danh giá, cho nên mới thành một mối ghen tị về đối xử giữa tôi với nó và giữa con nó với con tôi. Ngay buổi trưa hôm mẹ Mão đến, rồi gây lục đục giữa thừa và Marie, thì thừa nhận được giấy điện tín, trong đó mấy chữ: cha ốm nặng về ngay. Tên ký dưới là Phi. Cố nhiên ông bếp là cha thừa đã chết. Phải chi ông còn sống mà thừa nhận được tin ấy, thì hắn có thể thản nhiên. Ta đã biết cái ngày, 50 ngày ông bếp, vì sao hắn tạt về quê. Hắn làm những gì để tỏ lòng đau thương của người bất hạnh, phải mồ côi bố. Nhưng vì ông bếp đã chết, cho nên mấy chữ cha ốm nặng làm hắn lo lắng đến tái mét mặt. Và cái lệnh về ngay làm hắn phải lập tức lên đường. Đây là một tin dữ dội thật. Nó là ám hiệu báo rằng chuyến hàng bị rắc rối nghiêm trọng. Còn tên ký Vi là chữ viết tắt cái nơi gây ra rắc rối. Nơi ấy có chữ V ở đầu và chữ Y ở cuối, tức là Diệt Trì. Cũng như Lao Cai là Ly, Yên Bai là Ri, Phú Thọ là Pho, Sơn Tây là Si, vân vân. Thừa khuyên Marie dẹp hết nỗi bất bình trong lòng để hết sức cứu công ty ra khỏi khó khăn. Hắn phải đi ô tô ngay lên Diệt Trì để điều tra tình hình và giải quyết tình thế. Muốn thêm quay, hắn mặc bộ quần áo đi săn và đeo súng bắn chim. Hắn bảo Marie xuôi ngay Hà Nội bằng xe lửa, báo tin cho ông Hoài Tân Tử biết là hàng về đêm nay, nhờ ông ta mời khách đến Cẩu Rồng. Thừa tin ở tài thuyết khách của mình, nên chắc chắn là công việc thế nào cũng trôi chảy. Chẳng qua là họ muốn làm tiền, có tiền thì mua tiền cũng được. Marie cũng lo lắng không kém thừa. Không điều đình xong thì mất tôi bạc dạng chứ chẳng chơi. Nhưng không lẽ vì đương tức nổ ruột vì chồng, bây giờ chồng bảo đi Hà Nội lại phục tùng ngay thì ra hèn lắm. Marie bèn làm ra ương bướng. Bắt thừa phải nhận một điều kiện không đến nỗi gai go. Tôi không đi xe lửa, chậm lắm, bẩn lắm. Ông đi bình bịch cũng sang chán rồi. Ông phải nhường cho tôi ô tô. Nhưng tiện về Hà Nội, tôi còn đi nhiều chỗ. Thừa nhượng bộ, Marie hả hê, sai quệ. Xuống nói với ông đội, sửa sang đánh xe cho bà đi Hà Nội ngay. Rồi không biết có cái gì thích ở trong bụng, hay muốn tỏ rằng mình không còn bực bội. Marie nhìn thừa, nhõn miệng cười. Thừa cười lại. Thế là hòa cả làng. Sau khi dặn dò cụ quản chu đáo cho việc tiếp khách đêm nay, Thừa đeo súng vào vai, nhảy lên mô tô, xe nhẹ chạy như bay. Đến Diệt Trì, Thừa nhận được tin là chính đích thân lão chánh đoan Rolanti đi bắt và giữ bè lại. Người đội quan áp tải hàng tên là Phùng nhảy xuống sông định trốn, liền bị mấy phát súng lục bắn theo. Không rõ anh ta có bị đạn hay đã thoát được lên bờ rồi. Còn những người khác hiện nay bị Rolanti giam giữ. Thừa cắn môi nghĩ một lát rồi vào thẳng nhà đoan. Hắn đưa danh thiếp vào buồng giấy Rolanti để xin tiếp kiến. Nhưng rõ ràng Rolanti có nhà hẳn hoi mà hắn không cho Thừa vào. Thấy tình hình khá nghiêm trọng, Thừa giọt lên Yên Bái để gặp Mắt Tanh. Nhìn thấy Thừa hớt ha hớt hải, Mắt Tanh mỉm cười. Bố ông ốm nặng phải không? Thừa kể cho Mắt Tanh nghe sự tình ở Việt Trì. Mắt Tanh gật đầu. Tôi hiểu. Tại ông Rolanti muốn cạnh tranh với ta. Ông ấy cũng mới gọi cổ phần thành lập một công ty để buôn cúp hàng của ta. Vì vậy, ông ấy cần dìm dập ta. Thừa hỏi, vậy ông định giải quyết thế nào? Tôi đoán thế nào hôm nay ông cũng gặp tôi, nên tôi có ý chờ. Nét mặt người Pháp trở nên kiên quyết. Một là hai công ty cùng tồn tại, bên nào khéo làm ăn thì bên ấy có lợi nhiều. Hai là không một công ty nào tồn tại, để không bên nào được đồng lời nào. Tôi đã gọi điện xuống Diệt Trì, nói chuyện với ông Rolanti như vậy. Ông ấy trả lời thế nào? Ông ấy bảo để còn suy nghĩ. Thừa nói, còn một cách thứ ba nữa, tôi tưởng ông cũng nên nói với ông Rolanti. Mắt Tanh ngước mắt hỏi, cách thứ ba? Vâng, là hai công ty hợp nhất. Như vậy, vốn càng to, buôn càng lợi. Như vậy, không ai cạnh tranh ai, dìm dập ai. Suốt dọc sông Hồng, nhà đoan nào cũng là của ta. Mắt Tanh gật gù. Ý kiến hay. Sở dĩ tôi không nghĩ đến cách ấy là từ ngày ông Rolanti đổ lên Diệt Trì, tôi thấy ông ta có thái độ hằn học với tôi. Hôm nay tôi vừa được Lao Ca cho biết là có hai đám mua tranh nhựa với nhau, đến nỗi bắn nhau, có người chết. Tôi không biết có phải một bên là người của ta, một bên là người của ông Rolanti hay không. Thừa thở dài. Gay đấy. Tôi sợ rồi cái sải nảy cái ung. Từ án mạng này, công ty sẽ bị nhà nước khám phá. Mặt Tanh cười. Một mạng người không phải là cái sảy. Đó là một chỗ rách đầu tiên của cái áo. Áo đã rách thì dễ buông to. Cho nên tôi định bàn với ông là sau chuyện này, ta hãy nằm yên một dạo để nghe ngóng. Khi nào cái án mạng ở Lao Cai được bình thường quá, nếu nó không bình thường, hoặc khi nào được điều đình với ông Rolanti ổn thỏa, khi ấy công ty lại hoạt động cũng không muộn. Lợi dụng việc biến động xảy ra ở Yên Bái và một vài nơi ở Bắc Kỳ hồi đầu năm, chính phủ bảo hộ đương rối beng về chính trị, lơ là việc khác. Ta đã làm cho bộ máy công ty chạy nhanh gấp đôi và nhiều gấp đôi. Thì tôi chắc rằng anh em cổ đông cũng không phản đối ý kiến trên của tôi. Vâng, song cũng cần giảng rõ lý do ấy, kẻo người ta lại chạy sang với ông Rolanti. Mắt Tanh gật, Thừa hỏi. Còn chuyến hàng mắc cạn ở Diệt Trì hiện tại, ông giải quyết thế nào? Đêm nay khách của ta sẽ chờ cả ở Cẩu Rồng, vì tôi đã báo cho họ biết. Làm lỡ họ, mình sẽ mất tín nhiệm. Có công ty Rolanti, mình càng phải giữ vững khách của mình. Mặt Tanh thở hơi thuốc lá lên trần nhà, gõ mấy ngón tay xuống bàn, rồi đáp. Được, ông cứ về ngay Cẩu Rồng mà tiếp khách. Thế nào nội đêm nay bè cũng tới. Xong, ông chớ lộ với ai cái việc xảy ra ở Diệt Trì. Và nhất là đừng lúc nào tỏ ra lo lắng để họ đâu biết. Việc điều đình với ông Rolanti dù có khó khăn, nhưng thế nào cũng xong. Có điều là thế nào mình cũng phải chia cho ông ấy một món tiền. Tiền thì dù từ ông Tổng lý Nội các, ông Tổng trưởng ở bên chính quốc, hay ông Toàn quyền, ông Thống sứ ở thuộc địa, cho đến thằng Cu Ly An Nam, ai cũng không cao thượng hơn. Mặt Tanh mỉm cười rồi tiếp. Vậy ông cứ yên trí. Cùng lắm tôi sẽ về Diệt Trì để gặp ông Rolanti. Thừa nhắc. Theo ý riêng tôi, dù là hai công ty cùng tồn tại, hay dù là hai công ty cùng giải tán, cũng không bằng hai công ty cùng hợp nhất. Mắt Tanh gật đầu. Đúng. Đúng. Thôi, ông về vui vẻ nhé. Có lẽ khi ông tới Diệt Trì thì bè của ta nhổ sào từ lâu rồi. Mặc Tanh cười, Thừa cũng cười, hai người bắt tay nhau. Thừa vừa bước ra đến cửa, Mặc Tanh gọi lại. À, ông Thừa, chắc tối nay ông gặp ông Hoài Tân. Vâng. Ông bảo ông ấy lên ngay với tôi, tôi có việc quan trọng bàn với ông ấy. Viết thư sợ không tiện. Xin ông cứ dặn tôi. Trong lúc công ty gặp trở ngại này, để khỏi bị lộ, tôi tạm giao quyền giám đốc cho ông Hoài Tân Tử một thời gian. Vậy thế nào ông ấy cũng phải gặp tôi để tôi dặn dò công việc. Vâng. Còn ông vẫn giữ chức cũ. Ông bằng lòng chứ? Vâng, rất bằng lòng. Ông Hoài Tân Tử với tôi là hai người bạn chí thiết, đã cộng tác nhiều lần trong 10 năm nay. Tôi sẽ hết sức với ông Hoài Tân như đã hết sức với ông, làm cho công ty một ngày một thêm thịnh vượng. Tốt lắm. Kính thưa quý vị, ngồi nhìn dòng người ra vào đồn điền để nhận hàng, để giải trí bên bàn thuốc, chiếu bạc, Thừa rất vui bởi số tiền sẽ kiếm được sau mỗi đêm. Việc kiểm hàng, giao hàng và kiểm tiền khiến Thừa bù đầu, nhưng đích thân hắn phải thực hiện bởi không tin một ai, ngay cả người đó là Marie. Vốn rút kinh nghiệm từ lúc làm phòng thuốc nên Thừa biết muốn đảm bảo cho khách đến chơi tại sòng bạc được an toàn thì phải chăm sóc thật tốt nhà chức trách địa phương, gồm Lý Dịch, Chánh Phó Hội, Chánh Phó Tổng trong vùng. Đền bù cho công lao giữ trật tự an ninh mỗi người lính canh phòng. Các quan nhỏ mỗi người 5 đồng, riêng quan quyện thì được hưởng 10% số tiền thu được của sòng bạc. Không những được chia phần trăm mà di quan còn được cung phụng món ngon Nhật lạ, sản vật của nhiều vùng đất. Tuy nhiên, chiên quan quyện vẫn còn hậm hực bởi chưa xây được bầy gái trẻ xinh như thiên nga của Marie. Thái quan còn ấm ức nên mỗi khi ông ta đến đồn điền tuần tra, Thừa luôn cho người theo canh giữ phòng lão ta phản bội báo mật thám pháp về bắt vì tập trung trên 20 người như luật đã định. Công việc lên hàng thường được tổ chức trong đêm. Dù mưa hay gió, khô tạnh vẫn phải lên hàng, phải chia thành từng món nhỏ, chọn từng loại hàng cho từng người với giá cả khác nhau và phân phối ngay. Sau việc đó, Thừa lên phòng làm công tác kế toán. Hắn kiểm tra tiền, xếp lại thành từng tép thật gọn để sáng hôm sau đem ra Hà Nội giao cho Mắc Tanh, chia lãi cho cổ đông và chuẩn bị cho chuyến hàng mới. Liệu các tổ quỹ của anh Ba Thừa có được tiếp tục hoạt động khi có người đang lập mưu phá hại không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 51 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đêm thứ hai, 15 tháng 11, 2021 để có câu trả lời. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.